Tuy chịu nhiều áp bức và lăng nhục, tổn thương, đả kích, chế giễu như vậy, nhưng cô vẫn đang sống, vậy là đủ rồi. Trì Mạch rất lo cho cô. Tuy lúc Dị Hy đến bệnh viện thăm anh, cổ và cổ tay đều thoa lớp phấn dày, vẫn không tránh được ánh mắt sắc bén của anh. Song cô không muốn nói. Trì Mạch luôn hiểu tính cách cô, sao có thể làm khó cô chứ? Việc này cũng đành coi như tảng đá đè nén trong tim. Thời gian dần trôi, chỉ còn một ngày là tới Trung Thu. Vết thương gãy xương của Trì Mạch tuy chưa khỏi, nhưng về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Để về nhà đón Tết, hôm nay đã quyết định xuất viện. Dì Hy có tiết học, không đến đón anh. Như Phi đi làm thủ tục xuất viện, nhưng khi cô làm xong mọi thứ, trở về phòng bệnh tìm anh, Trì Mạch gãy xương chưa khỏi, đã không thấy đâu rồi. Đây là một nhà hàng của Pháp. Bình thường phải xếp hàng đợi rất lâu mới có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, ở đây ngoài một bàn khách thì không còn ai khác. Nguyên nhân không gì khác lạ, người khách dùng cơm kia đã bao toàn bộ nhà hàng. Thiều Nam nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tay trái vẫn bó bột, cười nói. Xem ra anh hồi phục cũng khá. Trì Mạch lạnh lùng nhìn Nguyễn Thiều Nam đang trong trạng thái phấn chấn. Nhớ tới, mình vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng bệnh, nhưng mở mắt lần nữa, người đã ở nơi đây. Đây không phải con đường mà thương nhân chân chính nên đi. Anh bất giác thấy sợ hãi. Người đàn ông đối diện giống như một đầm sâu, mà nước trong đầm này quá sâu, quả thật không thể dò nổi. Anh Nguyễn, anh đưa tôi đến nơi này chắc không phải để mời cơm chứ? Thiệu Nam khẽ cười, đưa miếng thịt bò bít tết vào trong miệng, sau khi chậm rãi ăn xong mới tao nhã lau miệng. Đương nhiên không phải, tôi muốn làm ăn với anh Trì. Trì Mạch không nén được bật cười. Anh Nguyễn muốn mua gì ở tôi? Dị Hy chăng? Thật xin lỗi, cô ấy và tôi không phải thứ quan hệ đó. Cô ấy chỉ thuộc về chính bản thân cô ấy, anh tính nhầm rồi. Thiệu Nam nâng ly rượu, lắc đầu nhìn anh. Tôi đương nhiên biết các người không phải thứ quan hệ đó. Nếu phải, anh cho rằng anh vẫn còn mạng ngồi đây ư? Trì Mạch biến sắc, Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp. Thứ tôi muốn mua là sự yên tĩnh. Dì Hy cần một môi trường yên tĩnh, suy nghĩ thật rõ ràng một vài chuyện. Tôi không hy vọng bất kỳ ai quấy rầy cô ấy. Tôi sẽ đưa anh một món tiền, đủ anh tiêu cả đời. Anh đi xa được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đừng quay trở lại làm phiền cô ấy nữa. Anh nên biết, không phải mỗi lần anh đều may mắn thế. Có người quỳ xuống cầu xin cho anh, cũng không phải mỗi lần cô ấy quỳ xuống đều có tác dụng. Điều này phải xem đối tượng cô ấy quỳ là ai. Đột nhiên Trì Mạch hiểu ra tất cả, nắm chặt tay phải lại. Thiều Nam thấy trán anh nổi gân, bất giác bật cười. Anh Trì, nếu tôi là anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có anh mới từng làm tay đấu tự do. Cũng có thể nói, xử lý anh cũng không cần tự tôi động thủ. Trì Mạch nhìn gương mặt kiêu ngạo, cầm chắc phần thắng của người đối diện, anh cười. Anh Nguyễn, kỳ thực tôi vẫn luôn rất tò mò về anh. Càng hiểu Dị Hy, tôi càng tò mò về anh. Tôi luôn muốn biết rốt cuộc một người thế nào có thể đối xử với cô ấy như vậy. Bản thân anh ta tung ra vài triệu gì thể diện trong một cuộc đấu thầu, là có thể dương mắt nhìn người phụ nữ của mình không có tiền khám bệnh, lưu lạc đến mức đi dây nặng lãi, cuối cùng phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ. Bản thân anh ta mỗi bữa đều là sơn hào hải vị, nhưng cô ấy đến tiền mua thuốc giảm đau cũng không có. Hôm nay thấy anh, cuối cùng tôi đã hiểu. Hóa ra, anh căn bản chính là một kẻ mặt người giả thú. Tôi thực sự thấy không đáng cho Dị Hy. Năm đó, cô ấy chỉ vì một câu nói dối của anh mà uổng phí cơ hội du học không nói. Lại từng bật vừa đi vừa quỳ lên đến chùa Tứ Phương để cầu nguyện cho anh. Anh có thể tưởng tượng được không? Tròn chẳng 999 bậc. Khi ấy vẫn là mùa đông, có tuyết lớn, cô ấy gần như hôn mê trên bậc thềm đáng chết ấy. Để mua tặng anh món quà sinh nhật vừa lòng, không muốn lấy tiền của anh, lại muốn anh vui vẻ. Cô ấy lấy hết sạch tiền bản thân vất vả tiết kiệm ra, cuối cùng vẫn thiếu 1.000 tệ. Trì Mạch dừng lại một chút, dằn từng tiếng. Đó là tiền cô ấy bán máu. Đột nhiên, Trì Mạch cầm ly rượu rót đầy trên bàn, thuận tay giơ lên hất toàn bộ lên gương mặt sửng sốt của Nguyễn Thiệu Nam, hung hăng chửi. Lương tâm của anh dứt mẹ nó cho chó ăn rồi à? Người đứng hai bên chờ phục vụ định ra tay, Thiệu Nam giơ tay ngăn họ lại. Chất lỏng màu đỏ chảy từ má xuống, tựa như hai hàng nước mắt bằng máu. Nhưng Trì Mạch vẫn chưa nói xong, anh nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mặt, cười nhạt nói: Anh không bằng mấy người kỹ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kỹ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không mang tất cả vì anh. Khi anh ôm ấp những cô gái khác, có từng nghĩ cô ấy đã chịu đựng sự hành hạ như thế nào chưa? Khi anh vô cùng vui vẻ, có từng nghĩ chân anh đang dẫm đạp lên hai cốt cô ấy chưa? Sao? Bây giờ hối hận rồi à? Anh tưởng rằng nhanh chóng đuổi tất cả những người bên cạnh cô ấy đi, cô ấy liền trở về bên anh ư? Anh đừng nằm mơ. Cho dù con người làm gì, thì cũng có ông trời chăm chú theo dõi. Anh làm biết bao việc tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ có báo ứng. Tôi sẽ đợi đến ngày đó. Trì Mạch đứng lên bỏ đi. Người hai bên nhìn ông chủ của mình, chỉ thấy anh dùng khăn ăn từ từ lau rượu trên mặt, sắc mặt vô cảm, xua xua tay. Để anh ta đi. Trì Mạch không một lần quay lại, rời đi. Thiệu Nam quay mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đường phố vẫn phồn qua, người qua kẻ lại, dội dội vàng vàng. Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra đây là một thành phố đầy bi thương. Con người trong thành phố này đều là những con tốt đã qua sông, một đi không trở lại, không có khả năng quay đầu. Có lẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra, tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được, kỳ thực hoàn toàn không quan trọng. Mà thứ chúng ta muốn, này đã vĩnh viễn không thể có được. Vĩnh viễn ư? Anh nhắm mắt, cảm thấy bản thân được bóng tối đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời, không nhìn rõ quá khứ và tương lai. Nếu nhắm mắt, nhìn không rõ thành phố, làm sao phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả? Nếu đóng cửa trái tim, nhìn không thấy tương lai, hy vọng ở nơi nào? Giống như nhiều năm trước, anh nhìn thấy tình yêu của mình dành cho cô, nhưng lúc ấy, anh không biết tình yêu đó mãnh liệt biết bao. Anh tưởng rằng dục vọng và báo thù có thể lật đổ cả thế giới, nhưng anh quên rằng thế giới sinh ra vì cô. Cô mới là thiên hạ của anh. Anh thắng tất cả nhưng lại thua thiên hạ. Buổi chiều trở về phòng làm việc, Nguyễn Thừa Nam vẫn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại nội bộ vang lên, thư ký nói: Anh Nguyễn, cô Cốc đã đến. Anh nhíu mày một cái rồi nói: Để cô ấy vào. Chỉ một lát sau, Cốc Dịnh Lăng đi vào cao gót thước tha bước vào. Nguyễn Thừa Nam lịch sự đứng lên, mỉm cười chào đón. Cốc Dịnh Lăng nở nụ cười dịu dàng. Anh, em quấy rầy anh à? Không có, cậu còn không được ấy. Thừa Nam kéo cô ngồi xuống, thư ký rót trà xong liền lui ra. Sao, tìm anh có chuyện à? Vâng, ngày mai là Tết Trung Thu, muốn hỏi anh có kế hoạch gì chưa? Mai là Trung Thu. Thì Nam nhìn lịch gật đầu. Đúng thật. Dân, lễ đoàn viên mỗi năm một lần, người bận rộn như anh đến ngày lễ quan trọng như vậy cũng quên. Thiệu Nam cười cười. Gần đây hơi bận rộn. Công ty có chuyện à? Thiệu Nam ôm vai vị hôn thê dịu dàng nói. Không cần lo lắng, anh có thể ứng phó, nhưng đáng tiếc ngày mai không thể ở bên em rồi. Không sao, anh bận việc anh, tự em đón ngày lễ cũng được mà. Cốc Dịnh Lăng quay người đi ra. Đột nhiên Nguyễn Thừa Nam gọi cô. Đúng rồi, Dịnh Lăng, lần trước khi chúng ta đi Nhật Bản du lịch, bộ digital video mua, em còn nhớ để ở đâu không? Trong ngăn tủ thư phòng, sao ạ? Thừa Nam hôn lên trán cô. Không có gì, cảm ơn em, Dịnh Lăng. Chúc em ngày lễ vui vẻ trước, ngày mai nhất định là một ngày vui vẻ. Sau khi Cốc Dịnh Lăng ra về, Thiệu Nam ngồi trên ghế nhìn quyển lịch. Ngày mai là Trung Thu. Nếu có thể trăng tròn, người đoàn viên, cho dù không thể 10 phần 10, cũng coi như không thất vọng. điện thoại lại reo, là Uông Đông Dương. Anh Nguyễn, việc anh dặn tôi điều tra đã điều tra ra rồi. Cổ phiếu kỳ hạn giao hàng của cô Cốc gần đây đúng là lỗ rất nhiều, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Tổng công ty Phủ Hoàng sớm muộn cũng hỏi tội cô ta. Thiều Nam nhìn màn hình máy vi tính của mình hỏi. Còn gì nữa? Gần đây cô ấy từng gặp tổng giám đốc Nhiếp Đông Hoa của Đông Hoa. Thiều Nam bật cười, nói. Anh làm tốt lắm. Tiếp tục đưa tin tức giả cho cô ta, cho tới ngày mai khi đấu thầu của chúng ta và Đông Hoa kết thúc. Dân, anh Nguyễn, tôi biết nên làm thế nào. Vậy sau khi đấu thầu kết thúc, cô Cốc xử lý thế nào ạ? Thiệu Nam lấy lọ thuốc hang mới mua, nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, lãnh đạm nói. Không cần chúng ta đồng thủ, cô ta bán tin tức giả cho Đông Hoa, cầm tiền của người ta, lại hại bọn họ tổn thất một món lớn. Nhiếp Đông Hoa sẽ không tha cho cô ta. Tôi hiểu rồi. Sau khi đặt điện thoại xuống, Thiệu Nam nói với thư ký của mình. Sau này không cần nhận điện thoại của cô Cốc. Còn nữa, nói với bảo vệ tầng dưới không được cho cô ta lên nữa. Sau khi xử lý xong đống việc lạc giặc, Thiệu Nam đứng lên, cúi nhìn thành phố phồn qua dưới chân. Sự phản bội của Cốc Vịnh Lăng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đón ngày lễ của anh chút nào. Anh quay người, tìm món quà dị hy để lại biệt thự mà anh chưa bóc trong ngăn tủ, mở nó ra. Bật lửa màu xám bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tia sáng đó quá chói mắt, trước mắt anh mịt mờ. Anh nhìn nó, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn. Nha đầu ngốc này, câu nói đùa tùy tiện khi ấy của anh, cô lại coi là thật. Anh nâng bật lửa sao thổ trong lòng bàn tay lên, tựa như nâng cả một thế giới. Một thế giới chỉ thuộc về anh. Anh đi trên con đường nhân gian dẫn đục này, lấy bùn lắng làm thức ăn, lấy giả thú làm bạn, tưởng rằng bản thân sớm đã tôi luyện mình đồng da sắt, mỗi một dãy trên cơ thể đều quá thành lưỡi dao, sẽ không nhân từ, chung tay, dao động, quyến luyến bởi bất kỳ ai. Nhưng tới hôm nay anh mới biết, trên thế giới này, sẽ có một người là bạn đã phản bội cô ấy. Bạn phụ bạc tình yêu sâu sắc của cô ấy, bạn nợ cô ấy tất cả. Nhưng những điều này đều không sánh bằng việc bạn đã không còn là duy nhất của cô ấy. Khẽ hôn lên món quà có ý nghĩa phi thường ấy. Anh áp vào ngực mình, ngây ngô nói. Dị Hy, người có thể khiến anh đau lòng trên thế giới này chỉ có em. Vì vậy, em nhất định phải trở về. Chương 53. Hôm sau là ngày nghỉ, Như Phi và Dị Hy đem theo hành lý đơn giản chuyển tới căn nhà mái bằng cũ nát dùng ngoại ô sát chân núi. Căn nhà này do Trì Mạch mượn của một người bạn, do bà anh ta để lại, cũng coi như sản nghiệp tổ tiên. Dân cư xung quanh khá ít, một nấm mộ gồ lên trên núi, ẩn trong bụi cây, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Trì Mạch có nói gì sao chúng ta phải chuyển nhà không? Dị Hy ra dấu nói chuyện với Như Phi. Như Phi vừa phủi giường vừa nói. Phụ nữ khu đèn đỏ nên biết khi nào hỏi, khi nào im miệng. Mình nghĩ bây giờ nên là lúc chúng ta ngậm miệng, lặng lẽ ủng hộ anh ấy. Cậu nói đúng không? Dị Hy cười cười không hỏi nữa. Hai người thu dọn đồ đạc xong cũng mệt giả mồ hôi. Như Phi nói. Cậu đói không? Mình đi mua chút đồ ăn, chắc phải một lát nữa anh ấy mới về. Anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chỉ tìm bạn mượn chút tiền, sẽ không có chuyện đâu, cậu yên tâm đi. Khi Như Phi sắp đi, lại kiểm tra khóa cửa một lần nữa mới rời khỏi đó. Cô đi rất nhanh, luôn cảm thấy có người theo sau, dừng lại quay đầu nhìn, không thấy một người nào khả nghi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Nơi này quan liêu bí mật như vậy, Thiệu Nam không thể tìm thấy nhanh chóng thế. Nhưng Như Phi không thể không nghi ngờ, nếu Nguyễn Thiệu Nam thực sự thần thông quảng đại vậy, họ giấu Dị Hy như thế, có thể giấu được bao lâu? Bây giờ Dị Hy còn chưa biết gì, nhưng sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cô ấy phải đi học. Tới lúc đó, họ nên bảo vệ cô ấy thế nào đây? Như Phi dường như muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Một lễ trung thu tốt đẹp đã lãng phí trong việc chuyển nhà như chạy thoát thân. Đây là cuộc đọ sức với thực lực kém xa nhau, còn chưa chính thức bắt đầu, họ đã kiệt sức rã rời rồi. Như Phi mua nước khoáng, mì ăn liền, jambon ở cửa hàng bán lẻ trong thôn. Xách túi trở về, một chiếc xe hai màu đen đi tới, bụi đất cuốn lên mù mịt trên con đường đất. Như Phi nhường sang một bên, chiếc xe lướt qua. Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Vô thức quay đầu nhìn, ngoài bụi đất cuộn tung và gương chiếu hậu đen, cô không nhìn thấy gì khác. Thiệu Nam ngồi trong biệt thự của mình, tự rót rượu uống một mình trước một bàn đầy cao lương mỹ vị. Mấy món ăn dân châu tinh tế trên bàn đều là món Dị Hy thích. Còn có rượu nữ nhi hồng lâu năm, anh vẫn nhớ. Dị Hy rất thích rượu Thiệu Hưng. Lần trước uống một cốc nhỏ, mặt liền đỏ ửng như trẻ con, nhưng ánh mắt sáng lóng lánh, càng tôn thêm gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ mọng, càng thêm tội nghiệp, đáng yêu hơn bình thường. Người đàn ông nâng chén rượu, nhìn người ngủ say như con mèo con trên ghế sofa, cười vui vẻ. Anh đứng lên, bước tới, bế người trên ghế lên ôm vào lòng, kề gương mặt trắng nõn của cô sát vào ngực mình, khẽ giọng nói. Dị Hy bé nhỏ của anh, cuối cùng em cũng trở về rồi. Như Phi theo sau Trì Mạch, lén vào Tuyệt Sắc Khuynh Thành từ cửa sau. Sau khi vào, cô nóng lòng chạy vào phòng VIP. Trì Mạch kéo cô lại nói. Em như vậy không được, bên ngoài phòng đều có người bảo vệ. Chỉ sợ em còn chưa đến gần, anh ta đã bị người ta đuổi ra rồi. Như Phi lo đến mức sắp rơi nước mắt, kéo tay Trì Mạch hỏi. Vậy làm thế nào? Đều tại em. Em ra ngoài mua mấy thứ, nếu cô ấy có mệnh hệ nào, không bằng để em chết cho xong. Trì Mạch hít sâu một hơi, nói với bản thân không được nôn nóng. Không được nôn nóng, có thể nghĩ ra cách. Khi bằng như thế này, rượu trong phòng Lăng Lạc Xuyên trước này đều do Du Du phụ trách. Hồi trước quan hệ với nhà đầu đó và chúng ta khá tốt, chúng ta nhờ cô ấy giúp. Bây giờ anh qua, tìm cách gọi cô ấy ra. Em đến phòng thay quần áo chờ trước đi. Anh đợi đưa cô ấy đến, bọn em đổi y phục. Em vào thay cô ấy. Gặp được anh ta đừng nóng vội, tìm cơ hội nói rõ sự việc. Cho dù anh ta không giúp, tốt xấu gì cũng nói cho chúng ta biết Nguyễn Thiệu Nam có thể đưa Dị Hy đến chỗ nào. Như Phi vội vàng gật đầu, lại nghĩ ra điều gì đó, vội kéo tay anh nói. Anh đừng đi gọi cô ấy, nhờ người khác qua. Nhất định đừng để anh ta nhìn thấy anh. Anh ta nhìn thấy, liền nổi giận, tới lúc đó chỉ sợ càng không thể giúp. Trì Mạch hiểu ngay, gật đầu rồi rời đi. Như Phi nhân lúc không có người liền mò vào phòng thay đồ, vừa đi đi lại lại, vừa tự nói. Dị Hy, cậu nhất định phải đợi mình. Mình sẽ tới cứu cậu. Cậu nhất định không thể có chuyện. Nhất định không thể. Dị Hy ngồi trên ghế, cách một bàn đầy thức ăn ngon, tuyệt vọng nhìn người đàn ông đối diện, có cảm giác tai dạ khó tránh. Cô thực không hiểu, anh đã đảo lộn cuộc sống của cô, vì sao không chịu buông tha cho cô, vì sao còn nói những lời như bù đắp, yêu đương, không có cô không được. Những đau khổ, cảnh ngộ sống không bằng chết nửa năm trước cô đã từng trải qua, có phải anh không biết không? Cứ cho là anh không biết, nhanh biết rõ ràng những đau khổ anh gây ra cho cô. Sao anh còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trước mặt cô, hẹn thề son sắt như vậy với cô? Không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Nam vẫn cười thanh tao lịch lãm, anh chính là người như vậy. Cho dù khi cắn xé, nuốt sạch con mồi vào bụng cũng sẽ không để miệng mình dính máu. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy lạnh buốt từ trong tim, cúi đầu viết lên giấy. Anh Nguyễn, tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, mong anh để tôi đi. Thiệu Nam dùng khăn ăn lau miệng, nhìn bát đũa trước mặt Dị Hy dịu dàng nói. Em còn chưa ăn gì, đây đều là mấy món trước kia em thích ăn nhất. Anh đặc biệt mời Thiếm Dương về làm cho em, không thử một chút à? Người đàn ông trước mặt dịu dàng như nước, dường như biến thành người khác dưới cái đêm mưa đáng sợ ấy, nhưng vẫn khiến cô kinh hồn bạc vía. Cô trấn tĩnh lại, viết lên giấy. Những thứ trước kia thích, bây giờ chưa hẳn đã thích. Anh Nguyễn, sau khi bị thương nửa năm trước, khẩu vị của tôi đã thay đổi rất nhiều. Những món ăn này không còn phù hợp với khẩu vị của tôi nữa. Nếu những điều anh muốn nói đều đã nói xong, vậy mong anh để tôi đi. Thiệu Nam cười, trong mắt có một thứ gì đó lóe lên, tựa như sao băng lướt qua màn đêm tối om, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Anh không biết cả đời này mình thực sự khóc mấy lần, nhưng lần này anh biết, nếu anh khóc, nước mắt này nhất định là thật. Nhưng cô có tin không? Cô không tin, nhìn ánh mắt cô là biết. Hồi nhỏ nghe kể chuyện, trong thần thoại, nói dãy băng của người cá có thể kết thành tơ sống, nước mắt rơi xuống thành ngọc trai. Anh không phải người cá, không thể biến nước mắt của mình thành trân châu, khiến cô tin đó là thật. Anh chỉ là đứa trẻ kêu sói đến trong truyện ngụ ngôn. Đứa trẻ mất đi tính mệnh, người nói dối luôn gặp báo ứng của anh đã đến rồi. Anh mất đi thứ còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Anh đã làm mất cô, không bao giờ có thể tìm lại được. Đây chính là báo ứng của anh. Hai tay anh đang chéo trên bàn ăn, nhìn cô thử làm cuộc đấu tranh cuối cùng. Dì, có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Chỉ một lần. Nhìn biểu hiện có vẻ như chân thành của người đàn ông, dì Hy lắc đầu, viết lên giấy. Cho anh một cơ hội nữa, anh Nguyễn, vậy tôi phải làm thế nào? Anh đã báo thù xong mối thù anh cần báo, hại chết những người anh muốn hại. Xem đủ vở kịch anh muốn xem, đạt được tất cả những thứ anh muốn, anh đã hài lòng thỏa ý. Nhưng tôi làm thế nào? Ai trả lại cho tôi công bằng? Ai trả công bằng cho hai đứa trẻ nhà họ Lục? Anh Nguyễn, anh nợ tôi một cái cổ họng, hai mạng người. Anh còn chưa trả, anh bảo tôi làm thế nào để cho anh cơ hội? Người đàn ông trầm mặt trong giây lát, nhìn cô chăm chú. Anh có thể đền bù em bằng cả đời anh. Chỉ cần em tin, dì Hy, tin anh một lần nữa. Chỉ một lần này, có được không? Dì Hy nhìn anh viết tiếp. Xin lỗi, tôi thực sự không làm được. Anh quá thông minh, quá sâu hiểm khó dò. Khi nào anh thật, khi nào anh giả, tôi không phân biệt nổi. Anh Nguyễn, tôi thực sự rất sợ anh. Tôi không muốn nữa sau cuộc đời mình sống một cách sợ hãi, hằng ngày sống trong những lời nói dối, thật giả khó phân, càng không muốn sống một ngày dài bằng một năm. Nếu anh thực sự còn nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta, mong anh tha cho tôi để tôi sống cuộc sống của mình. Thiệu Nam nhìn xong nhíu mày cười, cúi đầu do dự hồi lâu mới lạnh lùng nói. Vậy còn Lăng Lạc Xuyên, cậu ta có gì khác anh? Vì sao em có thể chấp nhận cậu ta, nhưng không thể chấp nhận anh một lần nữa? Họ có gì khác nhau? Đây là một câu hỏi hay. Kỳ thực, các anh rất giống nhau, đều quyền thế bá đạo, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Khác nhau ở chỗ, anh ấy biết áy náy, biết không nhẫn tâm, biết nhận sai, biết tự vấn bản thân. Cho dù sau khi đã gây ra tổn thương, những điều này chẳng qua chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Nếu thực sự phải nói ra có điều gì khác nhau, có lẽ là anh ấy đã nói câu xin lỗi với tôi. Thiệu Nam đặt khăn ăn xuống rồi đứng lên, bước tới bên cạnh Dị Hy bằng góc độ bình đẳng, không người nhìn cô. Nếu chỉ như vậy, anh cũng... Còn nữa, chính là anh ấy sẽ không mượn dao giết người, càng sẽ không khiêu khích người đàn ông khác giày dò, làm nhục tôi nhằm đạt được mục đích. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, Dị Hy hít sâu một hơi, run rẩy viết. Tôi biết, anh chưa từng cho rằng tôi sẽ báo thù anh. Tối hôm đó, anh cố ý sắp đặt khiến anh ấy nghi ngờ tôi. Tôi còn đoán ra anh sớm đã dự liệu được anh ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào. Anh muốn tôi hận anh ấy, ghét anh ấy, cả đời rời xa anh ấy. Có lẽ anh càng hy vọng anh ấy hận tôi, ghét tôi, cả đời đều không muốn nhìn thấy tôi. Sự thật thì anh đã thành công. Anh ấy nghi ngờ tôi, nói với tôi rất nhiều lời khó nghe. Anh quá hiểu chúng tôi. Mỗi một bước đều bị anh nắm rõ như đi guốc trong bụng. Đáng tiếc là mưu kế anh tính toán chu đáo, nhưng lại sơ suất ở một điểm. Rốt cuộc anh tính sai một bước, chính là lòng người. Dị Hy lại viết một đoạn, Thiều Nam sau khi nhìn xong dò nát nó, hung hăng dẫm dưới chân. Cô giết. Tối hôm đó, anh ấy không hề làm gì tôi. Thấy tôi khóc, anh ấy liền không nhẫn tâm, lại bị anh khiêu khích tới mức vô cùng giận dữ. Tròn một đêm, một mình nổi cáo trong phòng ngủ. Anh ấy đập nát tất cả những đồ có thể đập trong phòng, trừ tôi. Sau đó, anh ấy đập lọ qua làm dở đèn treo tường. Khi ấy, tôi đang ở dưới chiếc đèn. Anh ấy đã lấy cơ thể mình che cho tôi, lưng bị đâm đầy mảnh thủy tinh dở. Chúng tôi đã đi bệnh viện. Sau khi gấp mảnh dở ra, anh ấy không muốn nằm viện. Chúng tôi lại trở về biệt thự. Trở về, anh ấy luôn uống rượu, uống say liền gục đầu lên giường, không tỉnh lại nữa. Chúng tôi đã qua một đêm chỉ như vậy. Anh ấy thà làm tổn thương chính mình, cũng không muốn làm tổn thương tôi. Vì vậy, thực sự đáng tiếc. Anh Nguyễn, lần này anh uổng công làm tiểu nhân rồi. Đối với sự nghi ngờ của anh ấy, tôi quả thật có chút thất vọng. Nhưng đối với anh, tôi chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Thiệu Nam ngước mắt nhìn cô chăm chú, lạnh lùng cười. Sáng sớm hôm đó, em biết anh đi theo em. Vì vậy, em liền tương kế tự kế, cố ý mua thuốc uống cho anh thấy, cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương. Vậy là anh lại bị em xoay vòng vòng. Em cười thật đấy. Đột nhiên anh túm tay áo cô, kéo cả người cô lại. Bây giờ anh muốn biết, em đã nói cậu ta tốt như vậy, vì sao em phải rời xa cậu ta? Em thực sự thất vọng với cậu ta rồi, hay trong lòng biết cậu ta không đấu lại nổi anh, em muốn bảo vệ cậu ta ư? Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, Thiệu Nam cười lạnh lẽo. Em muốn bảo vệ cậu ta? Anh bóp cổ cô, ánh mắt lạnh buốt không hề có chút tình cảm. Em không nên cố chấp như vậy, không nên hiểu anh như vậy. Anh cũng tuyệt vọng với em rồi. Giống như em nói, anh rất thông minh. Cho dù giết người phóng hỏa, cũng có thể sạch sẽ, trót lọt. Vì vậy, dù hôm nay em chết ở chỗ anh, cũng không ai có thể cứu nổi em. Anh ghé sát tai cô, lạnh lùng cười gằn. Bây giờ anh có thể giết em, thân không biết, quỷ không hay, em tin không? Dì Hi bị anh bóp cổ đến nỗi gần như ngạt thở, nhìn anh một cách khó khăn. Đôi môi xinh đẹp hơi hé phát ra những ngôn ngữ không lời. Tôi tin, nhưng cho dù anh có móc trái tim tôi ra, trong đó cũng không có anh. Chương 54. Như Phi thay quần áo của Du Du, cúi đầu nâng khay rượu bước vào phòng của Lăng Lạc Xuyên. Trong đó, tiếng nhạc vẫn ầm ầm nhức tai, ánh sáng mờ mờ. Sau khi Như Phi bước vào, nhìn xung quanh, người cô muốn tìm đang ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn dần trăng giữa các vì sao, đang trêu chọc cô gái bên cạnh. Như Phi vừa lo lắng, vừa rối loạn, lại không dám vội vàng. Vừa dặn có người muốn thêm rượu, cô bước qua rót đầy từng cốc. Khi bước đến bên cạnh Lăng Lạc Xuyên, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh đã uống không ít. Như Phi quả thật không nhịn được, nửa quỳ nhẹ giọng nói. Lăng thiếu. Lăng Lạc Xuyên đang ngã ngớn bên bóng hồng, bóng xanh, quay mặt sang liếc cô một cái, cười nói. Sao lại là cô? Lăng thiếu gia, tôi... Như Phi vừa định nói gì đó, nhưng lập tức có người nhận ra cô, cười nói. Đây chẳng phải Như Phi ư? Chúng ta lâu rồi không gặp, tôi vẫn luôn nhớ đến cô. Như Phi thầm kêu không hay. Quả nhiên cô gái không người đi ra. Như Phi biết cô ta đi tìm bảo vệ. Thời gian gấp gáp, cô kéo áo Lăng Lạc Xuyên nói lớn. Lăng thiếu gia, xin anh cứu dì Hi. Lăng Lạc Xuyên bưng cốc rượu, nhao mắt liếc cô thờ ơ hỏi. Cô ấy sao rồi? Nguyễn Thiệu Nam. Như Phi còn chưa nói xong, liền bị một người đàn ông khỏe mạnh túm lên, không nói một lời, bèn lôi ra ngoài. Cô vừa dùng dãy, vừa hét lớn. Lăng Lạc Xuyên, Nguyễn Thiều Nam bắt dì Hi đi rồi, anh không cứu cô ấy có thể chết đó. Tiếng nhạc rất lớn, Lăng Lạc Xuyên chến choáng hơi say, chỉ láng máng nghe được vài câu, nghe thấy hai từ dì Hi, đây là điều cấm kỵ đến nhắc cũng không thể nhắc. Chỉ nghe rầm một tiếng, Anh ném một cốc rượu lên màn hình, lạnh lùng rít lên. Cô ấy có chết hay không liên quan gì đến tôi? Lan Lạc Xuyên xua xua tay một cách mất bình tĩnh, bảo vệ túm cánh tay Như Phi lôi ra. Như Phi hét lớn, vừa hét vừa khóc. Lăng thiếu gia! Lăng thiếu gia! Cầu xin anh hãy cứu cô ấy. Nguyễn Thiều Nam sẽ không buông tha cho cô ấy. Anh không đi cứu, cô ấy thực sự sẽ chết đấy. Anh không phải rất yêu cô ấy ư? Coi như anh làm việc tốt đi. Lăng thiếu gia! Lăng thiếu gia! Cô như phạm nhân bị đưa lên pháp trường, khóc lóc kêu gào khiến người ta kinh hồn bạc vía. Những người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng đều dính chặt lên gương mặt xinh đẹp và đường cong uyển chuyển trên người cô. Có người cúi đầu ghé sát tai Lăng Lạc Xuyên cười đùa. Lăng thiếu gia, nha đầu này trước đây giống như hoa hồng có gai, được nhìn nhưng không được chạm. Hôm nay khóc đến mức kính cẩn ngoan ngoãn thế này, tôi lại thấy đáng yêu, không bằng giữ lại. Chúng ta vui vẻ chút. Lăng Lạc Xuyên nâng cốc rượu, đã say đến mức mặt đỏ tía tai, cánh tay dựa lên tựa ghế sofa, nhìn cũng không nhìn, trả lời không suy nghĩ. Các người tự nhiên. Nguyễn Thiều Nam nhìn người phụ nữ bị mình túm trong tay, nhìn ánh mắt xem cái chết như không của cô, cười cười, chậm chậm buông ra. Anh thư thái mỉm cười, rót cho cô chén rượu nữ nhi hồng màu hổ phách nói. Đây là rượu quý dưới hầm 18 năm. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi ăn, em rất thích, uống cốc này, chúng ta đường ai nấy đi. Di nhìn anh không cử động. Thiều Nam lắc đầu khẽ cười nói. Đạo lý nước hắt đi khó hốt lại, anh cũng hiểu. Còn cô nói, chúng ta hợp tan vui vẻ, từ nay không ai liên quan đến ai. Đây chẳng phải chính là điều em hy vọng ư? Thiệu Nam từ tay rót đầy cho mình, nâng chén hướng về phía cô. Dì Hi, chúc em hạnh phúc. Cô thấy anh một hơi uống cạn, mới cầm chén rượu của mình lên uống, sau đó đặt chén xuống, viết lên giấy. Cảm ơn bữa tối của anh. Thiệu Nam gật đầu, anh lại rót thêm cho mình một chén, mỉm cười với ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhìn cô rời đi. Di Hi dịnh tay vào thành cầu thang, lắc đầu. Cầu thang trước mặt dặn xoắn thành những đường cong màu sắc giống như vực sâu không đáy. Cô tuyệt vọng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trời đất quay cuồng. Cô dựa vào tường, từ từ trượt xuống đất, nhìn gương mặt đang dần áp sát của người đàn ông. Mặt cô đầy mồ hôi, viết siêu dẹo lên quyển sổ nhỏ bên người. Anh cho tôi uống gì? Ketanin. Thuốc gây mê nước Mỹ phát minh vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước, từng dùng trong chiến tranh. Có điều, hiện nay có người thích gọi nó là bột cay. Đặc điểm của nó là không màu, không mùi, dễ tan trong nước, có thể khiến cơ thể tê liệt trong thời gian ngắn nhất. Anh biết, em là người cẩn thận. Không nhìn thấy anh uống, em tuyệt đối sẽ không uống. Vì vậy, anh bôi nó lên chén của em. Dì chấn động nhìn anh, tim đập thình thịch, run rẩy viết lên giấy. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nguyễn Thiều Nam nâng cầm cô lên, khẽ hôn lên đôi môi run rẩy. Em nói đi. Cô khó khăn đẩy tay anh ra, viết. Anh đừng nằm mơ, tôi chỉ coi như bị chó cắn một miếng. Thiều Nam nâng mặt cô lên. Chỉ coi như vậy đương nhiên không được. Nhưng nếu anh ghi lại quá trình chúng ta ân ái, tung lên mạng, em cảm thấy thế nào? Vừa nghe xong Tuyệt sắc Khuynh Thành tập 23. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.